Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, chương 198, Lão Sơn Dương cùng Lão Tinh Tinh. Chương 198, Lão Sơn Dương cùng Lão Tinh Tinh. Dương Vô Địch trở về sau, liền đem đơn thuộc tính tứ đại gia tộc tộc trưởng triệu tập lại đây. Dương Vô Địch ngồi ở chủ vị phía trên. Thái Thản, Ngưu Cao, Bạch Hạc bọn họ ngồi tại khách tọa phía trên. Thái Thản trước tiên hỏi nói. Lão Sơn Dương, người đem chúng ta triệu tập lại đây có chuyện khẩn cấp gì phải làm sao? Dương Vô Địch tiện tay lấy ra một khối Z run lệnh bài triển lãm cấp ba người xem. Ngưu Cao không hiểu hỏi. Này là cái gì a? Băng cung lệnh. Dương Vô Địch nói. Băng cung. Tam đại gia tộc tộc trưởng đều có nghe nói qua này cái thế lực. Dù sao, xuyên thấu qua võ hồn điện báo chí, trực tiếp đem nguyên tố thành phát sinh hai chuyện cấp truyền lại cấp thiên hạ người. Một cái xuất thế ẩn thế tông môn, liên tiếp làm Lam Điện Bá Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông hai đại tông môn liên tiếp thất bại. Mặc dù bây giờ còn chưa đứng hàng thượng tam tông chi vị, nhưng là hắn đưa thân thượng tam tông đứng đầu đã có thể nói là sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng là, Lão Sơn Dương, băng cung làm cho cái gì sẽ tại ngươi tay bên trong đâu? Bạch Hạc hỏi nói, Dương Vô Địch nói, rất đơn giản, bởi vì ta đã quyết định xuất lĩnh phá chi nhất tộc gia nhập băng cung. Này, ba người khác hai, mặt nhìn nhau, không biết làm sao, ta đã tiếp nhận băng cung mời. Chuẩn bị cả tộc di chuyển đến băng tuyết chi thành đi tiếp thu băng cung che chở. Đến nay thiên tướng các ngươi mời đi theo. Có hai cái mục đích. Dương Vô Địch nói. Cái thứ nhất mục đích liền là băng cung tông chủ cho ta một cái nhiệm vụ. Liền là làm ta cũng mời các ngươi tam tộc cùng nhau tiến đến. Dương Vô Địch nói tiếp. Băng cung tông chủ theo ta được biết là một cái cực hạn đấu la. Thực lực cường đại. Chỉ sợ võ hồn điện cũng không dám tùy tiện đối một cái thế lực như vậy động thủ. Chúng ta nếu là có thể gia nhập băng cung lời nói, cũng không cần tại giống như bây giờ quá nhật tử. Cực hạn đấu la, Thái Thản, Ngưu Cao, Bạch Hạc hít sâu một hơi. Chấn kinh nói, cực hạn đấu la, đây chính là truyền thuyết bên trong tồn tại a. Ngay cả võ hồn điện, đều không rõ ràng là có phải có cực hạn đấu la tồn tại. Không sai, một cái có cực hạn đấu la là thế lực là không sợ võ hồn điện. Nếu là chúng ta thu hoạch được bọn họ che chở, cũng không cần tại giống như bây giờ. Như vậy các ngươi ý tứ đâu? Dương Vô Địch nói, mặc dù Dương Vô Địch không gặp qua băng cung tông chủ, nhưng là hắn tin tưởng Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không lừa hắn. Băng cung sao? Ngưu Cao cùng Bạch Hạc liếc nhau một cái đều cố ý động. Chỉ có Thái Thản sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bạch Hạc trầm tư một hồi. Nói, Lão Sơn Dương, như vậy đi, ngươi đi đâu? Ta cũng đi theo ngươi cái nào được rồi. Dù sao, đi qua chúng ta cũng là thần phục với Hạo Thiên Tông. Hiện tại Hạo Thiên Tông từ bỏ chúng ta, đổi một cái chủ thượng, thì tính sao? Nói đúng, Hạo Thiên Tông từ bỏ chúng ta, liền chớ trách chúng ta tìm cách khác. Dương Vô Địch mặt bên trên tràn ngập lệ khí nói, mẫn chi nhất tộc cùng phá chi nhất tộc quan hệ mật thiết. Tại mẫn chi nhất tộc gian nan nhất thời điểm, vẫn là phá chi nhất tộc tiếp tế mẫn chi nhất tộc quá nhật tử. Bởi vậy Bạch Hạc khi biết phá chi nhất tộc muốn gia nhập băng cung lúc sau, nhưng không nghĩ nhiều, lúc này đồng ý Dương Vô Địch mời. Nếu Lão Sơn Dương ngươi có phương pháp, chúng ta đã không có ý định hướng võ hồn điện thỏa hiệp. Cũng không có ý định trở về Hạo Thiên Tông. Vừa vặn, băng cung thực lực, đủ để che chở chúng ta. Một bên Ngưu Cao cũng nhẹ gật đầu nói. Hảo, xem Bạch Hạc cùng Ngưu Cao đồng ý. Dương Vô Địch sắc mặt cũng thư hoãn mấy phần. Mấy người bọn hắn đều là bằng hữu. Bỉ Bỉ Đông thực lực Dương Vô Địch sâu sắc cảm nhận được. Hắn tự nhiên không hy vọng bọn họ bởi vì đối địch với võ hồn điện mà triệt để rơi xuống hủy diệt hạ tràng. Đối với đơn thuộc tính tứ đại gia tộc tới nói, gia nhập băng cung là một cái có thể tiếp nhận lựa chọn. Như vậy ngươi đây, Lão Tinh Tinh, Dương Vô Địch hỏi nói. Thái Thản lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói, lão Sơn Dương, người hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là ta cũng không muốn gia nhập bất luận cái gì thế lực. Vì cái gì? Ngưu Cao hỏi nói, Thái Thản nói, một thần không hầu hai chủ, ta Lực Chi nhất tộc đã phụng Hạo Thiên Đấu La làm chủ, không sẽ gia nhập băng cung. Đường Hạo, Dương Vô Địch nói, lão Tinh Tinh, không nghĩ tới ngươi còn tại kiên trì a. Năm đó chuyện kia, còn không phải Đường Hạo gây nên. Hừ, một nhân loại cưới một cái hồn thú vì thê tử, dẫn tới võ hồn điện săn giết, còn giết giáo hoàng, dẫn đến Hạo Thiên Tông Phong Sơn, đưa đến chúng ta đơn thuộc tính bốn đại tông môn hiện tại tình trạng. Hắn chính mình đảo hào, tránh không biết nơi nào đi sung sướng, một điểm trách nhiệm đều không phụ. Như vậy người có cái gì đáng giá ngươi hiệu chung? Thái Thản nhíu nhíu mày, nói, lão Sơn Dương, Đường Hạo là ta Lực Chi nhất tộc chủ nhân, ta không cho phép ngươi như vậy nhục nhã hắn, ta xem ngươi là ta bằng hữu, lão phu tạm thời không tính toán với ngươi, nhưng là, ngươi nhớ kỹ cho ta, như có lần sau, vừa nhắc tới Đường Hạo, Dương Vô Địch nội tâm liền nén giận, liền đến khí, hắn nhíu nhíu mày, mặt bên trên vết sẹo trở nên dữ tợn rất nhiều, tức giận nói, như có lần sau, không cần lần sau, ta hiện tại liền nói, lão Tê Giác, lão Bạch Chim, ta chẳng lẽ nói sai một câu nói sao? Đường Hạo chính mình lựa đi ra sự tình, kết quả, còn liên lụy chúng ta, chính mình đảo hào, trốn đi, tránh như vậy nhiều năm, quả nhiên là hảo một cái Hạo Thiên Đấu La a. Dương Vô Địch nói, người Thái Thản đứng dậy, trực tiếp võ hồn phụ thể, hóa thành một cái đại lực tinh tinh, dùng nắm đấm đối với Dương Vô Địch, nói, chủ nhục thần tử, lão Sơn Dương, ngươi không muốn ỷ vào ta là ngươi bằng hữu, liền không kiêng nể gì cả, tin hay không tin ta để ngươi lĩnh giáo một chút ta Thái Thản lực lượng đâu. Chê cười, ta vũ nhục Đường Hạo sao, ta nói đều là lời nói thật a, như thế nào, lão Tinh Tinh, vì Đường Hạo này con rùa đen rút đầu. Ngươi liền lời nói thật đều không cho ta nói sao? Tới thì tới, ta phá hồn thương còn không sợ ai đây? Nói Dương Vô Địch trực tiếp triệu hoán ra phá hồn thương. Ngưu Cao Bạch Hạc hai người nhìn thấy tình huống không thích hợp, vội vàng đứng ra, Bạch Hạc ngăn trở Dương Vô Địch, Ngưu Cao thì ngăn trở Thái Thản. Thật dễ nói chuyện, động thủ cái gì a? Ngưu Cao đối Thái Thản nói. Lão Sơn Dương cũng là cho chúng ta cân nhắc. Ngươi liền không nên tức giận. Dương Vô Địch a, mặc dù ngươi nói không sai, thế nhưng là ngươi cũng hẳn là lý giải. Lão Tinh Tinh cái kia người tính cách liền là như vậy. Quyết định một cái chủ nhân liền không vứt bỏ. Nếu nhận Đường Hạo làm chủ, liền sẽ không ruồng bỏ. Bạch Hạc nói, không thể cưỡng cầu sự tình cũng không cần cưỡng cầu. Hừ, Dương Vô Địch hừ một tiếng. Hừ. Thái Thản cũng đi theo hừ một tiếng, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, liền chậm rãi, chờ ngươi chủ nhân tới tiếp ngươi đi. Dương Vô Địch thật sâu xem Thái Thản liếc mắt một cái. Hiện tại hắn cũng rõ ràng, Thái Thản là không thể nào cùng hắn đi. Hạo Thiên Đấu La mạnh thì có mạnh, nhưng là cùng nàng so sánh, còn thì kém rất nhiều. Một cái trốn tránh trách nhiệm người, có cái gì tư cách giá trị đến bọn hắn hiệu chung. Lão Tinh Tinh sợ là muốn xong. Đối với này cái lão bằng hữu, Dương Vô Địch đã không còn gì để nói. Lão Sơn Dương, không làm phiền ngươi nhiều quan tâm. Thái Thản không quan trọng nói, ta coi như không có ngươi, nhật tử cũng như thường có thể vượt qua được. Cảm tạ Hắc Ám Ngôi Sao Hoàng Đế ngàn thưởng cảm, tạ các vị độc giả khen thưởng, nguyệt phiếu, đề cử cùng duy trì. Cảm ơn, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.